Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Thiên ti đằng. Phượng Tê rũ mắt, chậm rãi nói. Ta đôi mắt, có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật. Ban ngày nhìn thấy ngươi thời điểm, ta ở ngươi trên người thấy được lóa mắt quang mang. Liền ngươi linh hồn đều tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Tuy rằng cũng có màu đen quang mang, nhưng ta ở ngươi linh hồn thượng lại thấy không đến màu đen quang mang. Cho nên ta liền nghĩ, ngươi có thể hay không vì ta mang đến hy vọng, cho nên ngươi làm ngươi người đem ta mang đến nơi. Này, Ninh An nhướng mày, hy vọng, trước mắt nữ tử là cho người một loại tuyệt vọng cảm giác. Nhưng nàng thoạt nhìn như là sẽ cho người khác hy vọng người sao. Đem điểm tâm đặt ở một bên, nữ tử bắt lấy Ninh An tay, nói, ta cầu ngươi cứu cứu hắn, ngươi có được như vậy quang minh lực lượng, nhất định có thể cứu hắn, ta cầu xin ngươi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tích tới rồi Ninh An mờ u bàn tay thượng, nước mắt độ ấm cũng không cao, nhưng giờ phút này Ninh An lại cảm thấy kia nhỏ giọt ở nàng mờ u bàn tay thượng nước mắt thực năng. Năng người khó chịu, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trước mắt nữ tử thực xa lạ, Ninh An cũng không hiểu được như thế nào đi an ủi người. Lại vẫn là nhăn nhăn mày, nói, ngươi muốn ta cứu ai? Liền tính là muốn nàng cứu người, cũng nên nói rõ ràng sự tình chân tướng đi. Nàng phía trước nghe Hỏa Phượng nói qua, linh hồn của nàng có một tầng quang mang nhàn nhạt, cũng bởi vì kia tầng quang mang. Tử Liên mới không có dễ dàng như vậy liền khống chế nàng. Chính là nữ tử này có thể nhìn đến, còn nói nàng trên người cũng có màu đen quang mang. Nàng biết, đó là ma tượng trưng, bởi vì này thân thể cũng là thần ma thể. Ngẩng đầu nhìn Ninh An, nữ tử lung tung lau đi nước mắt, nói, ngươi chờ một lát một chút. Ninh An gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, thấy Ninh An đồng ý. Nữ tử chạy ra cung điện, thấy vậy tình huống, Ninh An khẽ cười một tiếng, cứ như vậy làm nàng một người ở chỗ này, nàng đều không sợ nàng chạy sao. Nữ tử thực mau trở về tới, đồng thời đi theo nàng phía sau còn có hai cái diện mạo giống nhau người. Ta đem hắn mang đến, ôm trong lòng ngực chậu hoa. Nữ tử thật cẩn thận đi tới Ninh An bên người. Đây là hắn, nữ tử ở Ninh An bên người ngồi xuống. Đem chậu hoa phóng tới Ninh An trước mặt, nhìn chậu hoa bên trong kia một cây màu tím dây đằng. Ninh An nhăn nhăn mày, có chút làm không rõ ràng lắm đây là cái gì trạng huống. Làm nàng cứu không phải người, mà là như vậy một cây dây đằng. Làm cái gì, trước không nói người có thể hay không cứu sống chính là một vấn đề. Huống chi là như vậy một cây dây đằng, ngươi chờ một chút. Ninh An nói xong, từ trong không gian mặt triệu hồi ra Lục La. Lục La bộ dáng chỉ có ở người nhiều thời điểm mới có thể che giấu. Này đột nhiên bị Ninh An triệu hồi ra tới, bởi vậy không kịp che giấu, liền lấy nàng nguyên bản bộ dáng xuất hiện, màu xanh lục đầu tóc, màu xanh lục đôi mắt, liền trên người nàng quần áo đều là màu xanh lục. Ngươi là, Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn Lục La, nói không ra lời, Lục La, ngươi biết hắn là chuyện như thế nào sao? Ninh An chỉ vào kia chậu hoa hỏi, Lục La cũng là thực vật, nhiều ít hẳn là biết một chút đi. Lục La để sát vào kia dây đằng, nhìn nhìn, dùng cái mũi hít hít, theo sau nhìn về phía Ninh An, nói, hắn không cứu, tu luyện tinh hồn đã không có. Chỉ có thể là một gốc cây thực vật. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, nghe Lục La lời này ý tứ, hắn trước kia là có thể hóa thành hình người, hắn tinh hồn như thế nào sẽ không có. Lục La nhìn về phía kia ba người, nói, thiên ti đằng cùng chúng ta không giống nhau, cần thiết muốn tu luyện tới rồi trình độ nhất định mới có thể hóa thành hình người. Tinh hồn là hắn thứ quan trọng nhất, liền tương đương với nhân loại hồn phách. Vì cái gì không ở thân thể hắn bên trong. Ngoặc kép, hết chương.